Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, tiệc tối. Đi qua vài giờ phi hành về sau, máy bay trực thăng đến Mãnh Hãn trọng trấn tuần phòng doanh cỡ nhỏ sân bay. Khả Khả ăn mặc đồ len dạ áo khoác, đi theo phía sau Lâm Thành Đống, Từ Dương chở hơn 20 tên khảo sát đoàn thành viên. Nhất khối máy bay hạ cánh, cỡ nhỏ sân bay trong nội viện, dán vào các loại bắt mắt màu đỏ tranh chữ. Phía trên đều viết hoan nghênh xuyên phủ trường thi đoàn đến Mãnh Hãn loại hình hoan nghênh ngữ. Đám người thuận cái thang hạ máy bay trực thăng về sau. Bồ Hưng Bang ăn mặc vừa vặn quân trang, dẫn mình bộ đội sĩ quan. Nhất khối chạy tới, người tốt, tại nữ sĩ, Lâm tiên sinh, Từ tiên sinh, hoan nghênh các ngươi đi vào Mãnh Hãn. Bồ Hưng Bang kính cái quân lễ về sau, mới xòe bàn tay ra nói. Đám người đáp lễ, khách khí cùng hắn nói lời xã giao. Một trận hàn huyên qua đi, 20 đài quân xe mở đường, hộ tống Khả Khả bọn người tiến đến chiêu đãi nơi trốn. Đội xe đi qua đoạn đường, toàn bộ giới nghiêm, tất cả đường đi khẩu cũng có binh sĩ trấn giữ. Cái trận thế này, đã là dựa theo đại khu lễ nghi đến làm tiếp đãi. Có thể nói là cho đủ xuyên phủ hệ mặt mũi. Trên xe, Bồ Hưng Bang nhẹ giọng xông Khả Khả nói chiêu đãi quá trình. Buổi chiều, khu 9 bên kia cũng tới người. Ta cần tiếp đãi một cái. Vì lẽ đó yến hội an bài ở buổi tối. Chúng ta cùng khu 9 người. Nhất khối tham gia yến hội sao? Khả Khả hỏi một câu. Bồ Hưng Bang cười một tiếng. Ngài nguyện ý cùng bọn hắn nhất khối tham gia yến hội sao? Có thể a, Khả Khả sảng khoái trở lại. Yến hội mà thôi nha, cũng không phải bữa ăn chính. Nhiều người náo nhiệt, Bồ Hưng Bang ngơ ngác một chút, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Khả Khả bọn hắn có thể tiếp nhận cùng khu 9 người nhất khối xuất hiện tại trường hợp công khai. Được rồi, vậy ta hỏi thăm một cái khu 9 đại biểu ý kiến. Nếu như bọn hắn không phản đối, vậy liền yến hội ngay tại nhất khối cử hành. Bồ Hưng Bang cẩn thận trả lời một câu. Ta có thể hỏi một chút, khu 9 chủ yếu đại biểu là ai chăng? Khả Khả chớp mắt hỏi. Bồ Hưng Bang dừng lại một cái đáp. Hắn gọi Thẩm Phi. A, tạ ơn. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Ước chừng một giờ. Đám người đến lão tam giác địa khu chiêu đãi nơi trốn. Đây là một gian lâm thời bị trống ra đại viện. Có 4 phía nhà trệt. Một chỗ lầu chính. Nhìn xem rất rộng rãi. Bồ Hưng Bang mang theo đám người tiến vào về sau. Lập tức xông Khả Khả nói ra. Ta mấy ngày nay liền ở tại bên cạnh. Trong nội viện sẽ thả một cái cảnh vệ liên binh sĩ. Cam đoan an toàn của các ngươi. Khả Khả nháy nháy mắt. Cười trở lại. Tại lão tam giác thủ phủ. Còn cần một cái liền lính cảnh vệ đối với chúng ta tiến hành bảo hộ sao? Mãnh Hãn địa khu vô cùng an toàn. Đây chỉ là chiêu đãi quy cách mà thôi. Bồ Hưng Bang cũng không có thượng sáo. Trả lời phi thường quan phương. Cảm tạ nhiệt tình của các ngươi chiêu đãi. Khả Khả lễ phép trả lời một câu. Mọi người tại trong phòng hàn huyên sau khi. Bồ Hưng Bang mới dẫn người rời đi. Trên lầu, Lâm Thành Đống tự mình dẫn người kiểm tra một chút gian phòng. Xác định không có bất kỳ cái gì nghe lén thiết bị về sau. Mới hướng về phía Khả Khả hỏi. Bước kế tiếp làm sao làm? Để lão nhị ở ngoại vi tra một chút cái kia Thẩm Phi. Xem hắn chất lượng. Từ Dương đưa ra đề nghị. Đúng. Muốn tra một chút hắn. Khả Khả cũng gật đầu. Chúng ta đối người này. Không phải hiểu rất rõ. Lâm Thành Đống trong phòng đi 2 bước. Nhẹ giọng nói bổ sung. Bồ Hưng Bang liền ở tại bên cạnh. Lại còn tại trong nội viện bày một cái cảnh vệ liên binh sĩ. Này làm sao cảm giác? Hắn giống như cũng rất căng thẳng. Chưa chừng, ta Tần sư trưởng lúc trước lo lắng là chính xác. Khả Khả nhẹ giọng đáp. Phổ hệ nội bộ, có lẽ có thanh âm bất đồng. Tiếng nói rơi, Lâm Thành Đống cùng Từ Dương sắc mặt đều ngưng trọng lên. Xem trước một chút, không nóng nảy, Khả Khả cũng là thoải mái. Xoay người ngồi trên ghế. Đến đều tới. Quá phận lo lắng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng, quá phận lo lắng không có gì dùng. Xem trước một chút các phương phản ứng đi. Lâm Thành đống là cái địa đạo cấp tiến chủ nghĩa người. Hắn thích theo người dạn dĩ nhất khối làm việc. Ban ngày không nói chuyện. Ban đêm, 8 giờ, chiêu đại yến hội tại Mãnh Hãn tự trị hội phòng hội nghị tổ chức. Mãnh Hãn trọng trấn chính vụ người đứng đầu. Cùng bộ phận tướng lãnh cao cấp đều có mặt. Bao quát phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh mấy vị lão đại. Sẽ lên, Khả Khả ăn mặc lễ phục dạ hội. Bình thản ung dung đi theo Bồ Hưng Bang. Du tàu tại hội trường. Cùng đối phương không ít sĩ quan cao cấp đều có giao lưu. Đồng dạng, Lâm Thành Đống, Từ Dương hai người cũng đang không ngừng uống rượu. Không ngừng cùng đối phương chủ yếu sĩ quan. Quan viên tiến hành tiếp xúc. Một vòng vòng xuống đến. Khả Khả cùng Lâm Thành Đống bên cạnh. Hai người lời nói bình thường trao đổi. Chúng ta muốn dùng bộ óc cái một cái. Hôm nay trình diện sĩ quan tên họ cùng chức vị. Khả Khả gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nói ra. Hôm nay có thể tới. Cái kia tối thiểu nói rõ bọn hắn đối với chúng ta. Hoặc là khu 9 bên kia không bài xích. Mà không có tới. Khả năng chính là thân cận khu 5. Ta cũng là cái này mạch suy nghĩ. Lâm Thành Đống lập tức phụ. Họa nói. Chúng ta đều cái một cái. Sau khi trở về. Lập tức để lão nhị ở ngoại vi tiến hành xác minh cùng điều tra. Được, Khả Khả trọng trọng gật đầu. Hai người ngay tại trò chuyện thời điểm. Một vị ăn mặc Âu phục, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ theo bên cạnh đi tới. Vu tiểu thư a, tuổi trẻ cười hỏi một câu. Khả Khả quay người nhìn về phía đối phương. Ngài tốt, ta gọi Thẩm Phi. Tuổi trẻ bưng ly rượu đỏ, mỉm cười nói một câu. Khả Khả ngơ ngác một chút. Lập tức theo bên cạnh bàn nhỏ thượng cầm chén rượu lên. Thanh âm thanh thúy trở lại. Ngài tốt, Thẩm tiên sinh a, ta gần nhất nghe được nhiều nhất danh tự. Chính là ngài, như sấm bên tai a, ha ha. Thẩm Phi cười một tiếng. Chúng ta đều là đến cho phổ tư lệnh cố tình nâng giá kẻ lừa gạt. Chưa nói tới cái gì như sấm bên tai. Khả Khả nháy nháy mắt. Vậy ai không phải nhờ đâu. Phổ hệ trong lòng vẫn là thiên hướng về khu 5. Thẩm Phi trên mặt một mực treo ý cười. Nhàn nhạt nâng chén nói ra. Vì lẽ đó, ta chính là ôm tới mở mang tầm mắt. Khảo sát một cái lão tam giác địa khu tình huống tới. Hy vọng ở tiểu thư ở sau đó đàm phán quá trình bên trong. Không cần quá cấp tiến. Đem chúng ta làm quá lúng túng a. Nào có, Khả Khả cười một tiếng. Ta còn hy vọng Thẩm tiên sinh thủ hạ lưu tình đâu. Cạn ly, hai người chạm cốc về sau. Uống một hơi cạn sạch. Các ngươi trước trò chuyện. Ta qua bên kia nhìn xem. Thẩm Phi uống rượu xong. Nhẹ lướt đi. Lâm Thành Đống nhìn hắn bóng lưng. Thấp giọng nói ra. Tiểu tử này cho ta cảm giác. Theo trước đó Thẩm Dần. Xa dũng chảy dòng. Hoàn toàn bù một cái đẳng cấp A ướm. Khả Khả cũng chậm rãi gật đầu. Hắn tới liền một cái mục đích. Nói cho chúng ta, chủ yếu đối thủ cạnh tranh là khu 5, mà không phải bọn hắn khu 9. Lâm Thành Đống tiếp một câu. Đúng, Khả Khả nhẹ giọng bình luận. Người này rất khó đối phó. Ngoặc kép, tự trị hội bên này ngay tại náo nhiệt cử hành yến hội lúc. Phổ sinh, cùng phổ hệ mặt khác mấy tên chủ yếu tướng lãnh quân sự. Lại cảm xúc đều rất hạ. Bọn hắn ngồi tại Lý Chí Huân. Khương Thái Dân chỗ gian phòng bên trong, ngay tại nhẹ giọng trao đổi, Lý Chí Huân cắm tay, ánh mắt âm trầm nói ra, lấy đại khu quy cách làm tiếp đãi. Cái này thái độ đã rất rõ ràng. Bồ Hưng Bang làm nền xong, đoán chừng phổ tư lệnh, liền muốn mình ra mặt nói chuyện. Tại không phòng ngự, giả đùa giỡn liền có khả năng thật làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.